Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, di sát mà thôi. Tê Thiên Cự Nhân, chư thiên vạn tộc một trong u tộc, bởi vì thiên phú dị bẩm, trời ban thần thông, là trời sinh thích khách, sát thủ, có thể lặng yên không tiếng động ẩn núp, khó lòng phòng bị. Cho người ta ngoài ý liệu hoàn mỹ ám sát lần này xuất thủ u tộc sát thủ là cái xinh xắn linh lung. Thiếu nữ, bởi vì lâu dài sinh hoạt tại bóng ma bên trong cho nên sắc mặt có chút tái nhợt. Bất quá nàng nhìn qua rất đẹp. Tiểu gia bích ngọc thân thể ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng một kích này xúc thế đã lâu. Nhanh như thiểm điện mở ra phong cùng khí lưu. Xuyên thủng vương đông hộ thể linh quang tiếp lấy liền đâm tại vương đông thân thể bên trên. Xuyên thấu tính là tại thật là đáng sợ. Vương đông thiên truy bách luyện cứng như kim thạch ra thịt vậy mà đều ngăn không được mảy may. Bị tiến quân thần tốc đâm vào. Trực tiếp quán xuyên hai tầng lá phổi. Liền tâm tạng cũng bị trọng thương. Xuất hiện một đạo rãnh máu u tộc thích khách thiếu nữ mặt lộ vẻ vui mừng. Cảm thấy đại công cáo thành, bởi vì nàng lưỡi dao bên trên có độc, có thể gặp huyết phong hầu, một kích tất chúng trốn xa vạn dặm. Đây là nàng cho tới nay tác phong làm việc khen ngợi thanh âm đã tràn đầy mà đến rồi. Rất nhiều dị tộc cao thủ đều đang quay tay gọi tốt. Vị này u tộc thích khách mặc dù rất trẻ trung, nhưng lại làm qua rất nhiều hành động kinh người. Lấy được thành tựu không nhỏ đã từng nhiều lần ám sát qua cường đại hạng người. Thậm chí ngay cả tu vi viễn siêu nàng siêu cấp bá chủ đều từng tại trong tay nàng đẫm máu hóa thành kiếp cho. Tất cả mọi người cho rằng 10 phần chắc 9 Vương Đông chết chắc. Nhưng mà sự tình thường thường không giống như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản. Như vậy u tộc thiếu nữ Tiếu Dung vừa mới hiển hiện kinh tâm động phách mỹ lệ liền cứng ngắc ở. Bởi vì nàng chui này lưỡi dao rút ra không được, nàng ngẩng đầu liền thấy vương đông óng ánh con. Ngươi, một trái tim lập tức rơi xuống không đáy vực sâu. Vương đông ngực từng đầu tinh tế lại cứng cỏi thần long cùng kỳ lân xuất hiện. Định trụ cái kia lưỡi dao, lực lượng cường đại phản xung đi qua. Chấn thiếu nữ kia ho ra máu đỏ tươi. Vương Đông đột nhiên gây khó khăn, một quyền liền đục tại thiếu nữ trên bụng. Này xinh xắn động lòng người thiếu nữ một tiếng kêu đau, cả người đều bị đánh uốn lượn nhảy vọt lên. Nàng kiều mị khuôn mặt đã bóp méo, huyết sắc lui sạch sẽ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lạch cạch rơi xuống. U tộc hiểu ám sát, vô ảnh vô hình dung nhập thiên địa, nhưng đem đối ứng các nàng nhục thân phi thường yếu ớt. Vừa mới vương đông một quyền này đã đánh cho nàng ruột xuyên bụng nát, ngũ tạng vỡ nát cuộn lại như con tôm bự. Nữ thích khách vừa mới vọt lên tam xích, một cái hung hãn vô cùng khuỷu tay kích liền một lần nữa đem nàng cho đập vào nham thạch trên lôi đài. Xuất thủ vẫn là vương đông, hắn là thủ tồi hoa đắc thế không tha người. Thiếu nữ toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái biểu lộ đều viết đầy thống khổ. Trên mặt đất nhúc nhích, liều mạng giãy giụa, nhưng mấy lần sau đó liền bất động. Đôi mắt to xinh đẹp bên trong đã mất đi tất cả ánh sáng màu. Vạn tự Phật thủ ấn, chém giết u tộc thích khách. Sau đó vương đông chấn vỡ nham thạch lôi đài, lại lần nữa chém giết thạch tộc Tuấn Ngạn. Cái kia nham thạch thần roi bị bẻ gãy, Phật thủ ấn từ trên trời giáng xuống. Thạch tộc Tuấn Ngạn ngửa mặt lên trời gào thét, ra sức ngăn cản lại bị đánh chia năm xẻ bảy. Về phần cái kia kiến huyết phong hầu kịch độc, đã sớm bị vương đông phân giải luyện hóa thành tinh khiết năng lượng. Người thật cho là mình có thể thắng sao? Ngươi cho rằng chém giết những thiên tài này liền có thể vì chính ngươi thắng được hy vọng sao? Không, ngươi đã không có hy vọng. Từ ngươi đạp vào con đường này một khắc này liền đã không có bất kỳ hy vọng, gây mũi mùi máu tươi. Bị thánh quang tẩy lễ tan thành mây khói. một vị thần tộc công tử ca tay nâng một ngụm chuông lớn đi ra. Hắn quần áo vô cùng hoa mỹ, tựa hồ tại kể ra một cái nắp hòm kết luận sự tình. Đến bây giờ ngươi con đường này cũng bất quá là đi 1/3 cũng chưa tới. Tiếp xuống trên đường ngươi gặp được càng nhiều mạnh hơn đối thủ. Ngươi không có cơ hội, mà lại liền xem như ngươi yêu thiên chi hạnh thật giết đi qua. Hổ nhảy núi còn có ta vô số đứng đầu nhất cao thủ trẻ tuổi. Mỗi một cái đều có thể nhẹ nhõm giết chết ngươi, kết cục của ngươi tại ngươi quyết định đi đến. Con đường này thời điểm liền đã viết xong, ngươi chỉ có chết này một cái hạ tràng kỳ thật ngươi cũng đã sớm biết. Chỉ bất quá không muốn thừa nhận mà thôi, thần tộc công tử ca giọng nói nhẹ nhàng hài lòng mang. Theo một loại thương hại, nhìn như tình chân ý cắt trình bày một kiện hiện thực. Kỳ thật hắn đây là tại đả kích Vương Đông lòng tin. Chỉ cần dao động Vương Đông đạo tâm, cái kia Vương Đông liền không đáng để lo đối mặt loại này ác độc chu tâm chi pháp. Vương Đông biểu hiện lại bình tĩnh mà cường thế. Đến, chảm ngươi, thần tộc công tử ca nhướng mày. Một tay nắm hung hăng vung xuống dưới. Hắn không có xuất thủ. Sau lưng hắn có trên 100 vị thần tộc tuổi trẻ thiên tài. Còn có mấy ngàn tên nhanh nhẹn dũng mãnh thần phó. Giờ phút này mưa rông chớp giật đồng dạng vọt lên. Muốn dùng chiến thuật biển người đối phó ta sao? Không có khả năng, Vương Đông liền đứng tại. Chân đạp chập trùng lên xuống mặt nước. Chút xuống rơi xuống mờ mịt hào quang đến. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Đối diện công kích vừa tới liền bị hắn cho đón lấy. Một cái đến hắn giết một cái, hai cái đến hắn giết một đôi, 100.000 người đến hắn liền một đường hết thảy giết sạch đi qua. Trẻ dọc, chém ngang lưng, chấn vỡ, chấn sát, đánh xuyên qua, vỡ vụn, nghiền nát, rào sát Vương Đông thật sự là quá mạnh, mà lại không có chút nào vẻ mệt mỏi, như là thân thể bên trong ẩn núp một đầu quái thú tiền sử. Có được thi triển không hết lực lượng, hắn như là nhất tôn tử thần, đi tới chỗ nào sinh mệnh liền tan lụi ở đâu mấy ngàn thần phó cùng trên 100 tên thần tộc thiên tài. Toàn bộ đều bị giết, Vương Đông chẳng những không có vẻ mệt mỏi mềm yếu ngược lại chiến ý như lửa. Khí tức càng thêm bá liệt, ánh mắt của hắn khóa chặt vị kia tóc bạc thanh niên. Đến phiên ngươi, tranh tranh. Có cổ cầm thanh âm vang lên. Gióng giạc âm vang hữu lực. Cho người ta một loại kim qua thiết mã giết mặc khói lửa cảm giác. Vương Đông bay ngang ra ngoài. Ở phía sau trên lưng xuất hiện hơn 10 đạo sâu đủ thấy xương vết thương huyết đang chảy. Tiếng đàn là sát phạt thanh âm. Sóng âm ở chỗ này thường thường trải rộng ra. Nếu như sắc bén nhất đao quang kiếm khí. Có thể xé rách một người nhục thân thậm chí linh hồn có nữ tử áo trắng ở trên sông trên đá ngầm. Đánh đàn, phía sau có kim sắc hạo nguyệt chảy xuôi quang huy. Đây là một vị thần tộc thiên chi kiêu nữ. Cao quý trang nhã, ăn mặc cũng không lộng lẫy. Lại làm cho người nhìn xem rất dễ chịu. Nàng hồng nhuận trắng nõn đầu ngón tay không ngừng nhảy nhót. Âm phù giai điệu ngay tại đầu ngón tay chậm rãi chảy xuôi. Hội tụ thành trường hà. Âm tiết sắp vỡ, liền có thể xé rách vạn cổ trường thiên, Vương Đông. Chúng ta đều chỉ bất quá là ức vạn thiên kiêu bên trong 1/1 mà thôi. Giọt nước trong biển cả tính không được cái gì nhân tộc đã không có tương lai. Chỉ bằng ngươi một người, ngươi dựa vào cái gì ứng phó toàn bộ, rất đơn giản. Duy sát mà thôi, Vương Đông đã sớm ổn định thân hình. Bất hủ vật chất chảy xuôi lấp đầy vết thương lần nữa khôi phục đỉnh phong. Hắn rõ ràng có tinh diệu độn thuật bộ pháp, có thể tại âm nhạc hải lưu bên trong nhảy múa mà phiến diệp không dính vào người. Nhưng là hắn không có làm như thế, mà là lấy phương thức đơn giản nhất cứ như vậy quét ngang nghiền ép tới. Dùng tự thể nghiệm để chứng minh bản thân lời mới vừa nói. Chiến đấu quá bốc lửa âm luật dòng suối bị Vương Đông cường thế cắt đứt một đầu lại một đầu. hắn đồng thời đối chiến hai người. Sức chiến đấu thời khắc đều tại bão táp. Vương Đông toàn thân bị đánh hỏa tinh loạn chiến. Hắn vẫn còn có thể anh dũng không sợ cùng vậy công tử ca triển khai kịch liệt chém giết. Bang! Vị công tử kia ca không chỉ là có miệng lưỡi dẻo quẹo giỏi tài ăn nói. Chiến lực cũng không phải nói một chút mà thôi. Vô luận là nhục thân chém giết vẫn là thần thông đối oanh đều là đỉnh tiêm. Giao thủ mười mấy chiêu sau đó hắn thúc giục bản thân bản mệnh pháp bào. Chiếc chuông lớn kia tại oanh minh, bộc phát ra thanh tịnh mù mịt quang mang đến. Cái kia chuông bên trên có đáng sợ ấn ký bay ra ngoài. Có phi tiên chi quang, thiên sứ mang theo lấy vô lượng lượng thánh quang giết ra. Đem Vương Đông hung hăng đánh bay ở trên người lưu lại sâu đủ thấy xương dữ tợn như ngô công vết. Thương, váy trắng thiếu nữ kịp thời xuất thủ, tiếng đàn một mạch bại ép, phảng phất giống như có một đôi bàn tay vô hình, nắm lấy vết thương hai đầu liền muốn cho triệt để xé mở. Vương Đông cười lạnh. Vết thương bên trong dâng lên rực rỡ quang vũ, sinh mệnh bổn nguyên quá mênh mông, sức khôi phục thật sự là nghịch thiên, liền xem như đối mặt loại này công phạt đều còn tại đều đâu vào đấy khôi phục. Hắn mặc dù tại thụ thương đổ máu, nhưng tinh thần lại càng thêm xúc động. Hắn gầm thét triển khai công sát, mi tâm thiên nhãn định trụ lửa nóng thiên sứ thân ảnh. Có kiếm quang vây quanh cái kia thánh khiết thiên sứ dạo qua một vòng. Cái kia thiên sứ đầu liền bị chém xuống cõi trần. Vương Đông giết tới, liên tiếp ba quyền đánh xuyên qua hồng trung. Đem cái kia thần tộc công tử ca đánh chết tại lòng bàn tay chanh chanh tiếng đàn hừng hực gấp bội. Âm luật đột nhiên lật đổ, âm phù giai điệu viết lên thành một khúc gió tanh huyết vũ loạn thế chấn hồn chi khúc. Mỗi một cái âm phù chính là nhất tôn giáp sĩ, mỗi một đạo giai điệu chính là khẳng khái chiến tướng thần tộc thiếu nữ tiêm tiêm mười ngón đạn đến. Máu me đầm đìa. Có thiên quân vạn mã tấn công ra, phô thiên cái địa đồng thời công sát Vương Đông. Cảnh tượng như thế này nhìn một chút đều đủ để đề đỉnh tiêm tuấn kiệt bắp chân như nhũn ra. Vương Đông cười lạnh, trên người có lôi hỏa hóa thành áo giáp. Hắn giết đi lên, toàn thân phát sáng, vô số quyền ấn hoành không vỡ nát hết thảy. Một đầu to lớn thanh nghiêu xuất hiện. Mạnh mẽ đâm tới đỉnh đi lên tất cả công kích đều bị nghiền nát. Đầu này thanh nghiêu lỗ mũi bên trong phun ra màu thiên thanh khí lưu đến. Mười cái dây đàn đồng thời gãy. Kém chút đem thiếu nữ kia chém thành thịt nàng hoa dung thất sắc lảo đảo lui lại. Lại bị thanh nghiêu một móng cho dẫm tại dưới chân. Vương Đông mượn nhờ thần thông mà đến. Một trưởng tre, hồng nhan ngọc nát. Thần huyết phun lên 800 trượng. Vương Đông thừa kỵ thanh nghiêu mà đi. Bên người kim qua dòng lũ thời khắc quét sạch. Hóa thành đao thương kiếm kích. Hóa thành nam đầu quần tinh. Hóa thành túc sát bạch hổ gào vỡ thương khung. Bên người sát khí quấn quanh. Hóa thành mặt xanh răng nanh quỷ dị pháp tướng đường đã đi một nửa. Vương Đông gặp nhất tôn cường đại địch thủ. Đây là một đường đi tới đúng nghĩa cao thủ. Đầu này sông bị cắt đứt ngăn chặn. Nước sông dâng trào. Thủy vị dốc lên hơn nghìn dặm đại giang bên trong đường đấy nhất tôn cự nhân. Trọn vẹn 8.000 dặm thân cao tương đương nguy nga. Chân đạp đại giang. Đầu lại đã sớm vượt qua dãy núi. Khói mù lượn lờ chỉ ở bụng ở giữa. Như là váy áo. Cự nhân tộc cao thủ. Rốt cục xuất hiện. Vương Đông trong lòng hơi động, trong miệng thì thào nhiệt huyết càng thêm hừng hực, như là đốt lên một ngụm bát quái lô. Cự nhân tộc, chư thiên vạn giới bên trong phi thường đáng sợ một đại chủng tộc, bộ tộc này sinh linh thể hình vô cùng to lớn, đem đối ứng chính là da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, cộng thêm khí huyết bàng bạc sinh mệnh lực tràn đầy, đơn giản chính là trên chiến trường đại sát khí. Phi thường khó bị giết chết này nhất tôn cự nhân một đôi hồ nước con người nhìn chằm chằm Vương Đông nhìn, hai cánh tay rủ xuống đi. vô cùng cường tráng, từng chiếc nhô ra cơ bắp đều như là ẩn núp nộ long cuồng sư. Huyết khí đang gầm thét, linh lực đang gào thét. Hắn mặc một thân đơn giản áo da thú, áo lộ ra rất thô kệch. Cũng không thấy hắn cầm binh khí, bàn tay to xoa xoa, phát ra kim thạch thanh âm. Tê Thiên cự nhân, Vương Đông ánh mắt tập trung vào cái kia một đôi đại thủ. Phía trên có huyền ảo đồ đằng văn, như là bắn tung tóe ra máu tươi. Này một chi cự nhân chi nhánh chiến lực cuồng bạo, dám lấy xé trời làm tên. Có thể thấy được trên tay công phu kinh người đến mức nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?